Võng du đại tướng sư, chương 406, vật quý giá nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn như thế nào? Nghe Tả Dương lời nói, Trương Đan Linh vẻ mặt khẽ biến, ngoài miệng nhưng là lạnh như băng hỏi. Phía trên thế giới này có thể uy hiếp nàng người không nhiều, Tả Dương xem như là bên trong một cái, hơn nữa còn đã không phải lần đầu tiên, nếu như không phải Tả Dương mỗi lần đều quả thật có thể lấy ra làm nàng sợ ném chuột vỡ đồ vật, hắn từ lâu chết rồi không chỉ một lần. Ha ha, Tả Dương trên dưới đánh giá Trương Đan Linh, híp mắt nở nụ cười, tiếp tục nói. Không ra sao, ta muốn trên người ngươi vật quý giá nhất. Thật không, Trương Đan Linh vặn vẹo một hồi vòng eo, quần áo bó dưới cái kia lồi lõm có hứng thú vóc người tạo nên một đạo xinh đẹp đường cong, trong mắt cũng là đồng thời xẹt qua một vệt cùng tự thân tuổi tác không hợp giống như một con rắn độc tà mị, âm thanh lười biếng mà mê hoặc hỏi ngược lại. Chỉ tiếc coi như ta rút đi y vật hào vô giả lan đứng ở ngươi diện, ngươi liền thật sự dám hoặc là... Cùng Long Dư U mọi người không giống, Trương Đan Linh từ nhỏ liền trà trộn với trong giang hồ, lại làm thiên ngoại thiên, hậu trường người đứng đầu, bình thường tiếp xúc nhiều nhất chính là trong chốn giang hồ làm người khinh thường dâm tà đồ, hơn nữa là loại kia ác danh ở bên ngoài cuồng đồ, hơn nữa nàng dung mạo vốn là không tầm thường, tự nhiên thiếu không được có người có ý đồ với nàng. Bởi vậy cùng Tả Dương lời nói này lời tương tự, nàng đã không biết nghe bao nhiêu lần, chỉ nói Tả Dương cùng những người cuồng đồ cũng là cá mè một lứa. Chỉ có điều những người đánh nàng chủ ý người, hoặc là sau đó thành nàng thủ hạ công cụ, hoặc là sau đó liền trở thành nàng thủ hạ vong hồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thực hiện được. Ây, thấy Trương Đan Linh biểu hiện như thế, Tả Dương nhưng là sửng sốt một chút, phản ứng chốc lát mới một mặt nhức giái đạo. Trương cô nương, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Nếu không ngươi chính là quá mức tự tin. Xem ra ta vẫn là nói tới điểm trực bạch đi, ta đối với ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu nha đầu thực sự không nhắc lên được chút nào hứng thú, càng xưa nay không cảm thấy ngươi có bao nhiêu quý giá, ta muốn chính là võ học bí tịch đan dược hoặc là hắn đối với công lực của ta vô cùng hữu ích đồ vật. Xì xì, chưa dứt sữa tiểu nha đầu, thật sự dám nói, vừa nghe lời này, những sát thủ kia ngược lại trước tiên không nhịn được phun nở nụ cười, bọn họ khi nào gặp quân sư, như vậy ăn quả đắng, chỉ cảm thấy buồn cười hẹp. Câm miệng, coi như Trương Đan Linh giang hồ từng trải vô cùng phong phú cũng chưa bao giờ từng gặp phải như thế lúng túng tình huống, lập tức tức giận đến thân thể cũng không nhịn được run nhúc nhích một chút, hận không thể lập tức đem Tả Dương băm nắm cho chó ăn. Nhưng trước lúc này, nàng như cũ rất rõ ràng hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là cái gì, liền chỉ được cố nén lửa giận trong lồng ngực cắn răng đối với Tả Dương nói rằng. Ngươi, rất tốt, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tả Dương vốn là muốn trá một trá Trương Đan Linh, nhìn trên người nàng có hay không so với hắn bản thân biết ma huyễn thân pháp thứ càng tốt, nhưng thấy Trương Đan Linh cũng không tính tiếp cận, lại biết cô nương này tâm tư linh lung khó đối phó, cũng là lựa chọn thấy đỡ thì thôi, cười nói. Ta muốn bộ kia ma huyễn thân pháp, yêu cầu này không tính quá đáng chứ. Này ma huyễn thân pháp chính là Tả Dương ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên, thời điểm từng trải qua một bộ cấp 7 nội công bí tịch so với hắn nắm giữ Minh Ngọc Thần Công còn cao hơn một cấp, thêm thuộc tính cũng phải càng nhiều. Mà khiến Tả Dương càng cảm thấy hứng thú, vẫn là bộ này nội công tu luyện đến mãn tầng sau khi kích hoạt hiệu quả đặc biệt. Ma thân gia trì, mỗi lần chịu đến công kích gặp tăng cường 1. Thương tổn kéo dài 5 giây, nhiều nhất có thể chồng chất 30 tầng. Nếu là đánh chết mục tiêu sẽ ngoài ngạch thu được 120. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây, nên trạng thái thì lại không thể chồng chất, mỗi giết một người chỉ có thể bố trí lại kéo dài thời gian. Chồng chất thương tổn tạm thời không đề cập tới, ngược lại làm sao đều không có bắt môn độn giáp đến trực tiếp cùng bạo lực thế, nhưng mặt sau cái kia. Đánh chết mục tiêu sẽ thu được 120. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây. Hiệu quả, nhưng là quá hấp dẫn người, này há không phải nói chỉ cần hắn vẫn ở giết người. Hồng bá thể, trạng thái liền có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Lúc đó Tả Dương liền muốn bộ này nội công tâm pháp, chỉ tiếc chỉ có thành tựu. Thiên ngoại thiên, sát thủ mới có thể nắm giữ, một khi thoát ly. Thiên ngoại thiên, sẽ bị thu hồi, vậy thì có chút nhức giái. Vì lẽ đó hiện tại, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này đem bộ công pháp này đoạt tới tay, cũng coi như là không có không công cùng. Thiên ngoại thiên, tiếp xúc một hồi, thuận tiện, lại lợi dụng, ảnh độn thuật, cùng, bế khí bí quyết, nhìn có hay không có thể giết Trương Đan Linh, miễn trừ mình cùng phái cổ mộ tất cả nỗi lo về sau. Không quá đáng, có điều ngươi trước tiên cần phải có biểu thị, bằng không ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Trương Đan Linh rất dễ dàng gật đầu một cái, cười nói. Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Tả Dương cũng là khẽ mỉm cười, lật lọng hỏi. Ngươi cần rõ ràng, hiện đang chủ động quyền ở trong tay ta, mà không phải ngươi, chỉ vì coi như ta không cho ngươi bí tịch, chỉ cần ta đồng ý, ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng thoát khỏi đi chúng ta sao? Chỉ cần xem chừng ngươi, ngươi trước sau hay là muốn mang chúng ta rời đi Hoạt Tử Nhân Mộ, trừ phi. Ngươi dự định cùng chúng ta cùng nhau vây chết ở chỗ này. Trương Đan Linh nhưng là phảng phất nhìn thấu Tả Dương bình thường, vừa cười lắc lắc đầu, cao cao tại thượng nói rằng. Chỉ tiếc chúng ta là cùng một loại người, ngươi mới sẽ không cam lòng chết ở nơi như thế này, vì lẽ đó, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền tốt nhất đàng hoàng mang chúng ta đi ra ngoài, đến thời điểm ta nhớ tới ngươi chân thành, hay là có thể tha cho ngươi khỏi chết, thuận tiện đem ma huyễn thân pháp ban thưởng cho ngươi. Thật không, Tả Dương cũng là nở nụ cười, tự biết lấy Trương Đan Linh cái kia cẩn thận đa nghi tính cách nếu là không lấy ra một ít làm nàng không thể không khuất phục đồ vật liền rất khó đạt đến mục đích của chính mình, liền. Bế khí bí quyết, ảnh độn thuật, Tả Dương không chút do dự đồng thời đem này hai chiêu đồng thời sử dụng, thân thể liền giống như quỷ mị ẩn vào linh thất trong bóng ma, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bắt lấy hắn, Trương Đan Linh vẻ mặt biến đổi, dùng cổ tay một đạo ánh bạc liền tự ống tay bắn ra, thẳng hướng Tả Dương biến mất địa phương bay đi, muốn xem trước như vậy đem hắn bước ra đến. Kết quả, nương theo, chen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang giòn, ngân châm chỉ là lún vào vách đá ở trong, vẫn chưa lên đến bất kỳ tác dụng gì. Xoạt xoạt xoạt, những sát thủ kia cũng là vội vã vây lại, binh khí trong tay lung tung vung vẩy cũng là đồng dạng không có thể đem Tả Dương cho tìm ra. Càng quan trọng chính là cùng lần trước không giống, lần này Trương Đan Linh đã hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được Tả Dương khí tức, căn bản không biết hắn thân ở nơi nào, điều này làm cho vốn là đối với Tả Dương có vẻ chăm sóc nàng, trong lòng không tự cảm thấy sản sinh một tia khủng hoảng. Cùng lúc đó, ha ha, Trương cô nương, hiện tại ngươi còn cho rằng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay ngươi sao? Tả Dương âm thanh tự bốn phương tám hướng đứt quãng truyền đến, lúc xa sắp tới lúc cao lúc thấp, làm cho Trương Đan Linh căn bản là không có cách phán đoán Tả Dương ngã xuống đất thân ở nơi nào. Ta lại cho ngươi một cơ hội, hoặc là đem ma huyễn thân pháp giao cho ta, hoặc là liền vĩnh viễn ở lại Hoạt Tử Nhân Mộ chung đằng chết cách Trương.